Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, Lai ngốc tử chính chiếu tình yêu nam nữ giám. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhà hàng tự phục vụ. Ngươi thật sự là một cái ngốc tử. Howard lần thứ hai phát ra cảm thán. Kết quả đây, Brad hiếu kỳ nói. Mỗi lần ta nói chuyện muốn nói, nàng liền sẽ khóc. Sau đó chúng ta liền tiếp tục nói. Leonard bất đắc dĩ lại được ý nói. Tốt nói pháp. Brad ghen tị ghen ghét nói. Sẽ có một ngày ta cũng muốn như thế nói. Ta xin thề. Ngươi phát hiện đại lục mới. Đúng hay không? Howard nói trúng tim đen nói. Đây chính là ngươi bây giờ lớn nhất niềm vui thú. Đúng hay không? Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng cái này xác thực rất kích thích. Leonard khóe miệng trực tiếp nhếch đến sau tai can. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard cùng Rat cái kia ghen tị ghen ghét đều muốn chất vách tường tách rời. Ta nên làm cái gì? Leonard đắc ý sau khi lại buồn rầu. Nếu như ngươi không thể ở trước mặt cùng nàng nói chia tay, vậy liền gửi tin nhắn nha. Howard giật dây nói. Dạng này cho lẫn nhau một cái hòa hoãn thời gian cùng không gian. Thật đi. Leonard chần chờ. Hắn luôn cảm giác phương pháp này không đáng tin cậy. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là phát. Ta muốn nếu như ngươi chuyển về chính ngươi căn hộ, chúng ta quan hệ sẽ càng thêm tốt. Leonard một bên phát một bên nói. Gửi đi thành công. Ngươi thật tuyệt. Howard cùng Rat bình tĩnh khen. Đúng vậy à, ta thật tuyệt. Chấm ngoặc kép. Leonard phảng phất sau đó hiền giả đồng dạng. Lập tức xem thấu ở trong đó nguy hiểm to lớn. Tự diễu nói. Ta rốt cuộc không chiếm được hạnh phúc. Đúng hay không? Vâng, tuyệt đối. Howard cùng Rat cũng không tiếp tục chứa. Cũng thực sự nhịn không nổi. Cười lên ha hả. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Tất cả mọi người không tốt. Cũng coi như thật tốt. Tốt. Lúc này nhận đến tin nhắn âm thanh vang lên. Leonard mặt đen lại cầm lấy xem xét. Sắc mặt nháy mắt biến rực rỡ. Đứng dậy cầm lấy ba lô liền đi. Xem ra ta sai rồi. Hẹn gặp lại tương đương một tuần sau. Los Angeles, St. Jose Thánh Văn Đức bác sĩ. Leonard, sao ngươi lại tới đây? À, không đúng. Sắc mặt của ngươi làm sao như thế tái nhợt? Adam nghe đến y tá nhắc nhở. Đi tới xem xét, liền gặp Leonard ngồi tại phòng làm việc của hắn bên trong. Sắc mặt cực độ tái nhợt, gần nhất có chút thức đêm. Chấm ngoặc kép, Leonard lúng túng không thôi. Ha ha, Adam lập tức minh bạch, đưa tay nhìn một chút cổ tay đồng hồ. Ngoặc kép, người nào nói cho ngươi? Leonard lập tức sinh không thể luyến kêu lên. Hiện tại hắn xem xét động tác này liền mẫn cảm. Penny đưa tay xem đơn lúc cái kia vô cùng phức tạp thần sắc phảng phất đang ở trước mắt. Một con chim nhỏ, Adam nhìn xem Leonard mặc áo len, trước ngực in một con chim lớn, trêu chọc nói, cùng ngươi so sánh lời nói, là Howard, khẳng định là hắn. Howard bất đắc dĩ nói, đây là Stephanie mua cho ta y phục, xem ra nàng đối ngươi thật rất hài lòng. Adam trêu ghẹo nói, hoặc là nói nàng quá đơn thuần. Tình cảm kinh lịch so sánh đơn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard cười khổ nói. Adam, ngươi cũng đừng lại trêu ghẹo ta. Ta hiện tại cảm giác thật không tốt. Ruth, Adam không có ngay lập tức trả lời. Mà là cất giọng kêu. Chủ nhiệm, văn phòng thư ký Ruth đi đến. Có tấm gương sao? Adam cười nói. Cho ta dùng một chút. Cái này được không? Ruth đi ra ngoài lấy ra một cái chính mình trang điểm cái gương nhỏ. Đưa tới. Có thể. Adam nhận lấy. Nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy một cây bút bắt đầu tại mặt sau câu họa. Ruth thấy thế. Nhìn thoáng qua Leonard. Tại Leonard xấu hổ trong tươi cười. Yên lặng lui đi ra. Adam. Ngươi đang làm cái gì? Leonard không hiểu hỏi. Chờ một chút. Lập tức liền tốt. Adam đang lúc nói chuyện. Đã phác họa xong xuôi. Sau đó đem tấm gương đưa cho hắn. Đây là ý gì? Leonard nhận lấy. Chỉ thấy tấm gương đem kiểm tra bị Adam khắc lên mấy cái Đông Quốc chữ. Sau đó lật đến mặt trái. đã thấy Adam ở phía trên vạch một tấm skull. Có thời gian có thể làm học một chút tiếng Trung. Adam cười nói. Đến lúc đó ngươi liền có thể xem bên kia cổ kim đệ nhất kỳ thư Hồng Lâu Mộng. Nếu như ngươi xem qua, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi bây giờ tình huống cùng phía trên giả Thụy phi thường giống. Giả Thụy, Leonard thưởng thức tấm gương. Khó hiểu nói. Vậy tại sao muốn vẽ một cái skull đâu? Ngươi nhìn kỹ một chút. Có hay không một điểm nhìn quen mắt? Adam nhắc nhở. À, Leonard một mặt mộng bức nhìn xem chính diện skull. Trong lòng có một cỗ linh cảm không lành. Hồng Lâu Mộng bên trong giả Thụy bởi vì mê luyến một cái nữ nhân. Lại không chiếm được. Người tại trung niên. Tương tư khó giải. Khó tránh có cái kia đầu ngón tay kiện tiêu thiếu chờ sự tình. Adam cười giải thích nói. Thời gian lâu dài. Số lần càng nhiều. Bởi vì túng dục quá độ. Dẫn đến thân thể ra mau bệnh. Gần như liền phải chết. Lúc này tới một cái thần tiên. Cho hắn đưa một cái phong vân bảo giám. Bàn giao hắn. Chỉ có thể chiếu chính diện không thể chiếu mặt trái. Chiếu chính diện liền có thể sống sót. Mặt trái là tấm gương. Chiếu một cái. Mỹ nữ kia liền tại bên trong vẫy chào để hắn đi vào. Chính diện thì là skull. Cái kia giả Thụy chiếu chính là chính diện mặt trái. Leonard nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Adam cười hỏi lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Nam nhân bình thường đều biết nhịn không được chiếu mặt trái. Tối thiểu nhất trước đó khẳng định là như vậy. Mà loại chuyện này. Chỉ có trước đó. Cùng tiến về trước đó trên đường. Hắn cũng minh bạch Adam ý tứ. Cái kia giả Thụy cuối cùng thế nào? Leonard hỏi. Cuối cùng hắn tự nhiên là nhịn không được không chiếu mặt trái. Sau đó hắn liền chết. Adam nghiền ngẫm nói. Ngươi bây giờ có hay không trong nội tâm phình to? Miệng không có tư vị. Dưới chân như bông vải. Trong mắt giống như giấm. Đêm tối làm nấu. Ban ngày dài mệt mỏi. Hình như đều có một điểm. Leonard run giọng nói. Đây cũng là ta vì cái gì đến tìm ngươi nguyên nhân. Adam, ngươi phải cứu ta a. Ta không phải liền là tại cứu ngươi nha. Adam chỉ hắn làm cho tình yêu nam nữ dám. Ngươi nhiều chiếu liền có thể tốt. Chính diện là ngươi tái nhợt không máu gương mặt. Mặt trái là ngươi lại khắc chế không được tương lai gương mặt. Ngoặc kép, đây chính là ngươi nói ta sẽ nhìn quen mắt nguyên nhân. Leonard khóe miệng giật một cái. Cầm tấm gương nhìn xem Adam phía trước tại mặt trái khắc hoa skull. Quan sát tỉ mỉ. Adam cười nói. Tin tưởng ta. Đây chính là ngươi cuối cùng khuôn mặt. Độ chính xác phương diện có lẽ có ít cho phép sai sót. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Có hay không những phương pháp khác? Leonard nhìn bên trái một chút chính diện trong gương chính mình mặt tái nhợt. Nhìn bên phải một chút mặt trái trong gương chính mình đặt hàng bản skull. Cười khổ không thôi. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Adam lắc đầu nói. Bổ không bằng chán. Chỉ có ngăn chặn sinh mệnh lực tiêu hao. Chậm rãi khôi phục. Mới là chính đồ. Nếu như ngươi muốn một bên bù một bên điên cuồng chuyển vận. Cái kia quay đầu lại tuyệt đối tránh không được giả Thụy hạ trang. Tại sao có thể như vậy? Leonard dầu dĩ nói. Ta chỉ có Stephanie một cái muốn phân không phân bạn gái. Mà Adam ngươi cũng hàng đêm xanh ca. So ta khoa trương quá nhiều. Vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Cái này cũng không cần ta nói quá nhiều đi. Adam thận trọng cười một tiếng. Đưa tay lại nhìn một chút đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng co giật. Bất đắc dĩ nói. Adam, đừng nói giỡn. Cái này ta còn thực sự không có nói đùa. Adam nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ là đoạn thời gian gần nhất. So ra kém ta nhiều năm như vậy. Nhưng kỳ thật ngươi là đánh giá thấp chính ngươi. Ngươi, Rat, Howard, Sheldon, các ngươi đều là The Flash fan cuồng nhiệt. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Ngươi là muốn cùng Stephanie chia tay. Các ngươi hiện tại ở vào. Câu nói kia nói thế nào? Lãng tử thích nhất kích động nhân tâm tình cảnh một trong. Chia tay ngâm bên trong. Lúc trước Stephanie còn quan tâm ngươi. Chung quy phải cân nhắc cực hạn của ngươi cùng thân thể. hiện tại nha, nàng quản ngươi chết sống. Dùng phế bỏ tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard tiếp thụ không được cách nói này. Không có khả năng, Stephanie không phải loại này người. Nàng rất yêu ta, không nỡ rời khỏi ta. Mỗi lần ta nói chuyện chia tay, nàng liền khóc. Chút tình cảm này bên trong là ta tại chủ đạo. Chấm ngoặc kép, đừng quá đánh giá cao chính mình. Adam nhắc nhở, tình cảm giữa nam nữ vô cùng phức tạp. Đặc biệt là tại chia tay loại chuyện này bên trên. Không những sau khi chia tay có ai qua so với đối phương tốt người nào liền thắng chấp niệm. Cái này chia tay phía trước, cũng có người nào nói chia tay người nào liền thắng tâm lý. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra chút tình cảm này bên trong sẽ là về mặt tình cảm hèn mọn ngươi chủ động đưa ra, sau đó bị ngươi cái này đánh lén đánh một cái trở tay không kịp. Cho nên nàng cố gắng như vậy duy trì chút tình cảm này. Ngươi nói chuyện nàng liền khóc, liền để ngươi đi theo nàng. Cũng có rất lớn nguyên nhân là muốn một lần nữa bắt đầu đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng quyền chủ động. Không thể nào. Leonard trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói là nàng phí đi lớn như vậy sức lực để ta hồi tâm chuyển ý. Chỉ là nghĩ đến thời điểm chủ động nói chia tay. Có rất lớn xác suất đúng thế. Adam gật đầu. Không phải nàng làm một cái bác sĩ ngoại khoa. Chẳng lẽ không biết tình trạng của ngươi bây giờ không quá tốt sao? Nếu như nàng thật quan tâm ngươi, như thế nào lại hướng về dùng phế bỏ phương hướng của ngươi đi dùng lực đâu? Đương nhiên cũng có khả năng nàng thật sự là không nỡ bỏ ngươi. Chúng ta không thể nói xấu một người tốt. Dạng này, lần sau nàng lại tìm ngươi, ngươi liền nói ngươi bị nàng triệt để đả động. Hồi tâm chuyển ý, nhìn nàng thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Leonard rất xoắn suýt. Cái này chỉ là phụ trợ. Adam cười đem Leonard trong tay tình yêu nam nữ dám lại chuyển đến mặt. Sau, nhắc nhở. Cái này mới là chủ lực. Nhiều chiếu chiếu. Xem tương lai không lâu. Khuôn mặt của ngươi nhiều soái khí a, ta thử xem. Leonard nhìn xem mặt sau chính mình scout. Dùng mình một cái. Vẫn là sợ. Chân thành nói. Không phải thử xem. Là phải đi cố gắng. Adam uốn nắn nói. Không phải thử xem khả năng liền biến thành tạ thế. Không xuống định quyết định. Lấy Leonard tính cách của bọn họ. Thử xem cũng chính là thử một chút. Rất nhẹ nhàng liền bị thay đổi ý nghĩ. Được, Leonard đáp ứng. Một tuần sau, chung cư TBBT4A. Leonard, sắc mặt của ngươi tốt nhiều nha. Adam tới, đánh giá một hồi Leonard. Cười nói, thật rất kỳ quái. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Hắn bị Stephanie vung, lẽ ra sắc mặt hẳn là rất khó coi mới là. Ngậm miệng, Leonard tức giận hướng về phía Howard quát. Thật phân, đây là chuyện tốt. Adam cười ngồi xuống. Kiếp trước hắn đối với Leonard bỏ lỡ Stephanie, cảm giác rất đáng tiếc. Chỉ cảm thấy Leonard có đôi khi cũng rất làm rất tiện. Không phải Stephanie tuyệt đối so Penny càng thích hợp Leonard, nhưng bây giờ làm bác sĩ về sau, đối với đồng dạng là bác sĩ Stephanie, liền hoàn toàn coi thường. Phương diện nào đó đến nói, Stephanie thậm chí không bằng vĩnh viễn bác sĩ tập sự Gray. Tối thiểu nhất Gray tại thực tập lúc đâm thủng bệnh nhân trái tim, không có che giấu chuồn êm, mà là nói ra, phần này đảm đương liền tốt hơn Stephanie nhiều. Dạng này không có y đức Stephanie thực sự không xứng với Adam bằng hữu. Đương nhiên, Sheldon cũng phi thường yêu thích kết quả này. Hắn yêu một người, hận một người, đều vô cùng cảm xúc hóa. Phía trước Stephanie bởi vì bác sĩ thân phận, được đến hắn thích, về sau bị Adam điểm phá y đức y thuật vấn đề. Sheldon nghĩ đến hắn tuyến tiền liệt kém chút liền giao đến trong tay nàng. Lập tức lại không thích nàng. Đồng thời đem nàng xếp vào sổ đen. Adam, ta thật không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Leonard mặt mày ủ rũ nói. Giữa nam nữ nhất định là như vậy sao? Cái này không chỉ là giữa nam nữ vấn đề, mà là nhân tính. Adam an ủi, chung quy phải có một người thắng. Phía trước ngươi chủ động chia tay lúc, ngươi không phải cũng là cảm thấy là chính ngươi tại chủ đạo chút tình cảm này, mà có chút đắc ý sao? Ta không có, chấm ngoặc kép. Leonard muốn phủ định, nhưng đối đầu với Adam, khuyên ngươi thẳng thắn, ánh mắt. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, hình như xác thực có một chút, nhưng nếu như đổi thành ta, tại phí đi nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực vãn hồi chút tình cảm này về sau. Ta là sẽ không giống Stephanie dạng này. Phía trước Adam phân tích cùng chẩn bệnh, thật dọa cho phát sợ hắn. Cầm Adam cho hắn làm tình yêu nam nữ bảo giám sau khi trở về. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vô cùng xoắn xuýt, tại cùng đám tiểu đồng bạn chơi game lúc. Bởi vì tinh thần dã rời thân thể khó chịu mà liên lụy đội ngũ bị đám tiểu đồng bạn tập thể lên án. Về sau, rút kinh nghiệm xương máu về sau. Hắn cuối cùng quyết định dựa theo Adam nói thử xem. Thế là tại cùng Stephanie lại một lần nữa, nói chuyện về sau. Hắn thùy mị vô hạn nói lời âu yếm. Bày tỏ phía trước không muốn quá sớm ở chung lời nói quá mức già mồm. Gặp phải đúng người liền không nên cân nhắc tốc độ. Mà Stephanie trong mắt hắn chính là cái kia người thích hợp. Hắn muốn Stephanie cùng hắn ở chung. Bất quá muốn chờ đến hắn thuyết phục Sheldon. Lúc ấy Stephanie rất nhiệt tình. Leonard tưởng rằng Adam sai. Có chút hối hận mình nói những này. Rất sợ Stephanie thật cùng hắn ở chung. Nhưng sau đó mấy ngày, hắn lập tức cảm giác không được bình thường. Stephanie lại không quấn lấy hắn. Thỉnh thoảng tin nhắn hẹn nhau không thấy. Hắn nhiệt tình đánh tới. Được đến mãi mãi cũng là nàng đang bận. Tại hắn chịu không được. Chủ động ngả bài về sau. Stephanie cũng ngả bài. Dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống hắn. Bày tỏ bọn họ ở giữa hình như không quá thích hợp. Leonard bởi vì có Adam trước đó nhắc nhở. Lập tức xem thấu mặt ngoài. Minh bạch loại ánh mắt này phía sau chân tướng. Ván này. Nàng thắng, có lẽ vậy, Adam cười nói, dù sao nam nữ thân thể cấu tạo không giống, phân liền phân đi, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất bị bỏ rơi, chỉ cần kịp thời buông tay liền được. Hả, nói tới chỗ này, thấy Leonard biểu lộ xấu hổ, lập tức không nói gì nói, ngươi sẽ không giống hậu ớt như thế còn đang không ngừng tính toán vãn hồi Stephania. Ta không có. Ta chỉ là muốn cùng nàng hàn huyên một chút mà thôi. Leonard chê cười nói. Tốt nhất không có. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Không phải ngươi hẳn là rõ ràng nhất ngươi gọi điện thoại tới. Nàng đang làm gì tương đương? Đúng vậy a. Howard diễu cợt nói. Leonard, ngươi hẳn là rõ ràng nhất a. Leonard cũng đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại hình ảnh này. Không phải liền là phía trước nha. Mà hắn hiện tại trong bất chi bất giác vậy mà biến thành ho uất đệ nhị. Nghĩ tới đây, hắn lập tức một trận ác hàn. Giờ khắc này, có chút không cam lòng hắn cuối cùng buông xuống. Hắn tuyệt không thể biến thành ho uất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.